Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chào khán thính giả, ngày hôm nay Tiến Mai xin gửi tới các bạn phần 7 của truyện Sợ Cưới. Các bạn like ủng hộ và subscribe kênh để nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe truyện. Mười mấy phút sau, ông bà Trình giúp Trình Mai Tây rời khỏi phòng khách. Sau đó đèn phòng ngủ sáng lên. Xuyên qua cửa sổ, có thể nhìn thấy ông Trình nhẹ nhàng đặt Mai Tây lên giường. Căn cứ vào động tác, có thể thấy rằng bà Trình đang giúp Mai Tây cởi quần áo. Trong đầu Bộc Tấn hiện lên đường cong lung linh của cơ thể Mai Tây. Mặt anh nóng lên, bộ phận nào đó trên cơ thể đã bắt đầu từ từ lớn lên và cứng rắn. Bộc Tấn đứng dậy đi tới phòng vệ sinh, xả nước lạnh vào bồn tắm, nhúng toàn bộ đầu vào trong nước. Một lát sau, sức nóng trên người giảm bớt, khát vọng sâu trong lòng anh lại sinh trưởng mạnh mẽ như là cỏ dại. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên, bên kia đầu dây truyền tới giọng phụ nữ nũng nịu. Lúc này đáy lòng Bộc Tấn có chút dao động. Trong nháy mắt, anh thả lòng cảnh giác, hận không thể noãn ngọc ôn hương, một đêm hoan ái. Trước kia cũng không phải chưa có việc như vậy, ở một thành phố xa lạ, của một cô gái xa lạ, hẹn hò rồi ai đường nấy đi. Dao động trong chốc lát, Bộc Tấn vẫn kìm sự dao động trong đáy lòng. Anh im lặng cúp điện thoại. Trước khi gặp lại Trình Mai Tây, anh là công tử phong lưu dạo chơi nhân gian. Tối nay mộng say nơi nào, không có ảnh hưởng tới bất kỳ ai. Sau khi gặp lại cô, lòng anh nhớ nhung cũng không thể chịu được cuộc sống như thế nữa. Cái gọi là chung tình cũng không phải chỉ có thể là cả đời yêu đương cùng một người. Cả đời không thay đổi, cũng không phải cả đời chỉ gặp một người. Chỉ là khi đã có được người đó, những người khác đều chỉ là mây bay gió thoảng. Cái quan trọng là sau khi trong lòng có người đó, sau khi yêu người đó, từ nay không còn dạo chơi nhân gian, yêu đương hoang đường nữa. Giống như Bộc Tấn, anh là người đàn ông khỏe mạnh cả về thể xác lẫn tinh thần, là người trưởng thành, đều có nhu cầu tâm sinh lý bình thường. Tất cả tình yêu và qua lại lúc trước, anh không có chút áy náy nào với Mai Tây. Rời xa cô là một đường ranh giới trong cuộc đời anh. Gặp lại cô là đường sống mới của cuộc đời anh. Mỗi một giai đoạn của cuộc đời, anh đều có thể an nhiên đối mặt. Đối với sự tình này, anh có thể không áy náy với cô. Đối với anh mà nói, tất cả trói buộc với giới hạn đều tới từ bản thân anh. Vì yêu một người, cho nên có yêu cầu đối với bản thân mình, chứ không phải Mai Tây hy vọng anh sẽ như thế nào. Cũng vậy, nếu Mai Tây yêu anh, đương nhiên có thể chấp nhận mọi thứ của anh vô điều kiện. Nếu không thể, tình yêu của anh cũng không vì thế mà giảm bớt chút nào. Đây mới chính là tình cảm thực sự và bình đẳng. Đối với Trình Mai Tây, anh sẽ không có quá nhiều yêu cầu. Mặc kệ cô từng có bao nhiêu người đàn ông, cho dù cô đã trải qua những gì, chỉ cần anh là nơi dừng chân hạnh phúc của cô, anh sẽ chấp nhận mọi thứ vô điều kiện. Trầm tư hồi lâu, Bộc Tấn mở laptop, nhập dòng chữ tinh thần chướng ngại trên ô tìm kiếm, ấn Enter và bắt đầu đọc các bệnh trạng và cách điều trị của bệnh. Bộc Tấn cẩn thận nghiên cứu tới đêm khuya, phòng khách đối diện tắt đèn, chỉ còn lưu lại chút ánh sáng ấm áp nơi phòng ngủ. Nội tâm Bộc Tấn dịu dàng và yên tĩnh. Anh tắt máy tính, nằm lên giường, cả đêm nay anh đều không đóng cửa sổ. Nửa đêm mông lung tỉnh giấc, sẽ liếc mắt nhìn sang đối diện. Ngọn đèn còn đó, trong lòng liền vô cùng thỏa mãn, lại bình yên ngủ tiếp. Lúc này trong bệnh viện, Lục Tử Minh đã không được nhàn hạ nữa, chạy ngược chạy xuôi giữa bà Lục và Cốc Thư Tuyết. Bà Lục mỗi 2 tiếng lại phải lật người mát xa lưng. May mà đang là tháng giêng, người nằm viện không nhiều lắm, trong phòng có dư một chiếc giường. Buổi tối cô Lý liền nằm ngủ trên giường đó. Lục Tử Minh mỗi 2 tiếng lại chạy qua giữa khoa não và khu nằm viện. Khi lần thứ 2 hắn trở lại, thì Cốc Thư Tuyết từ trên giường ngồi dậy. Anh cứ chạy tới chạy lui như thế, có định cho người ta ngủ không vậy? Lục Tử Minh ăn nói khép nép. Anh xin lỗi, lát nữa anh liền qua bên kia, rồi không quay lại nữa. Cốc Thư Tuyết không thuận theo. Bà bầu buổi tối vốn khó ngủ, anh cứ tí tí lại mở cửa, tí tí lại đóng cửa. Anh muốn tra tấn chết người đấy à? Thôi anh sai rồi, Tiểu Tuyết à, em đừng tức giận mà. Thôi mau ngủ đi, anh tới dỗ em ngủ. Lục Tử Minh cẩn thận cười cười, đưa tay nhẹ nhàng vỗ lên lưng Cốc Thư Tuyết. Cốc Thư Tuyết nhắm mắt lại dần dần ngủ. Nhìn Cốc Thư Tuyết ngủ rồi, Lục Tử Minh rón rén đi ra rót cho mình cốc nước. Cầm cốc nước đứng ở bên cửa sổ. Bên ngoài trời đen như mực, cây ngô đồng trụi lùi ngoài cửa sổ, hoang vắng như là tâm tình của Lục Tử Minh. Những ngày tháng buôn ba cực khổ như thế này, không biết tới khi nào mới chấm dứt. Lục Tử Minh đứng ngây người tới khi bên ngoài trời sám nắng, mới trở lại bên giường bệnh trống. Sức cùng lực kiệt, hắn ngủ rất nhanh, rất sâu, cả đêm đều hỗn loạn mơ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net